Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 325, chịu hủ mà không hủ chi thần. Trang sách, chúng ta đốt cháy cây mạt dược, kêu gọi đắng chát chi huyết. Chúng ta đốt cháy hoa hồng, kêu gọi mùi thơm ngào ngạt hôn nhau. Tại sắm vai lấy, trung kỳ, lẫm đông, husky sở tiến hành có nhịp vịnh sướng trong tiếng. Đông chi thủ nhóm đang tại họa thành bảy mang tinh thất giác nghi thức. Ấn trình tự không ngừng đốt cháy bất đồng hương liệu. Theo bọn họ đốt cháy, những cái này mùi thơm vây quanh cùng một chỗ, hợp thành nồng đậm mà phức tạp hương thơm cảm giác. Tư duy dần dần trở nên buông lỏng, thư thả làm cho thập tam hương dần dần bình tĩnh lại. Giống như là phao hết có chứa cánh hoa hay là hương liệu ôn truyền đồng dạng. Cả người cũng dần dần buông lỏng xuống. Mãnh liệt ôn hòa cảm giác cùng buồn ngủ cảm giác tập kích thượng trong lòng. Trong lòng của hắn loại kia uất ức cảm giác, rất nhanh bị này phức tạp hương thơm sở liệu cang. Mà đây cũng không phải là Dimitri chỉ có cảm thụ. Dùng hết lý trí của cuối cùng dương mắt nhìn lên. Những nguyên bản đó giống như băng điêu đứng vững, tản ra hàn khí đông chi thủ nhóm, cũng đã trở nên ngã trái ngã phải. Thân thể tất cả buông lỏng xuống, đồng thời cũng buông lỏng cảnh giác, liền ngay cả trung gian, trung kỳ, lẫm đông, thanh âm, cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng chậm chạp mà lại vô lực lên. Tại trọn vẹn đốt cháy hơn 40 hương liệu qua đi, trong phòng cất giấu mùi thơm khói xanh nguyên bản hẳn là nồng đậm đến có thể đau đớn mắt người. Có thể thập tam hương chỉ là cảm giác được nhu hòa. Đúng vậy, nhu hòa. Nếu như muốn cho thập tam hương làm đọ dụ, giống như là tại làm tinh dầu spa đồng dạng cảm giác. Tất cả trong phòng khói khí, cũng đã nồng đậm đến như là nổi lên một tầng giấy mai. Mà trung kỳ, vịnh sướng âm thanh quanh quẩn tại đây khói khí, lại như là mang theo mờ mịt hồi âm đồng dạng, hiển lộ tràn ngập thần thánh cảm giác. Vì vậy, nghi thức tiến nhập đến khâu cuối cùng. Tại trung gian đồng thau trong chậu than cứ thế giấy lên hoa hồng sắc hỏa diễm. Trung kỳ đem cuối cùng tài liệu vỏ rắn lột thêm tiến vào. Chúng ta đốt cháy vỏ rắn lột, kêu gọi bất tử giả chi ra. Kia dâng lên gần nửa thước hỏa diễm tiếp xúc đến vỏ rắn lột trong. Chớp mắt, nó đột nhiên sụp xuống, hạ xuống. Giống như là hỏa diễm hình dạng kem ly đột nhiên hòa tan đồng dạng. Hoa hồng sắc hỏa diễm biến thành như keo, phá toái hòa tan vào té rớt trở về trong chậu. Mà lúc này, trung kỳ ngẩng đầu lên, hướng về phía Dimitri trừng mắt nhìn, đem lúc trước tại hoa hồng sắc hỏa diễm thượng liệu một chút bằng bạc nghi thức đao đưa tới. Đây là muốn làm gì vậy? Thập tam hương tiếp nhận đao sửng sốt một chút, người đây là muốn ta cắt cổ tay. Nhưng Husky lại không thể giải thích cho hắn. Bất quá như thế không để cho hắn ở trong này tạp xem. Tại thập tam hương tiếp nhận nghi thức đao, 3 giây cũng không có động tĩnh. Dimitri thân thể chính mình bắt đầu chuyển động. Dimitri tiến lên phía trước, dùng nghi thức đao dựng thẳng lấy cắt vỡ tay trái mình ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa chỉ bụng, đem huyết dịch nhỏ tại kia quán như keo. Kia giống như hoa hồng dao, chất dính, mỹ lệ hồng sắc. Dần dần bị này 3 tích huyết nhuộm dần, giống như là khô cạn vết máu. Nó dần dần biến thành khô cạn màu đỏ sậm, mà mãnh liệt, mới nghe lần đầu mùi thơm từ bên trong đập vào mặt mà ra. Bên cạnh lập tức có đông chi thủ đi tới, dùng thần tượng học phái pháp thuật vì Dimitri đem miệng vết thương khép lại. Đồng thời mang theo hắn rời đi nghi thức trận, tại tất cả mọi người rời đi nghi thức trận. Trung kỳ mở ra cuối cùng vịnh sướng. Chúng ta lại lần nữa cung thỉnh hủ phu. Chúng ta cung thỉnh chịu hủ mà không hủ chi thần. Chư hương lượn lờ chi thần theo Husky vịnh sướng đến cuối cùng bước ngoặt. Từ trong chậu đồng tuôn ra cỗ này hương thơm khí tức, trở nên có thể lấy mắt thường quan sát được. Đốt cháy hương liệu khói xanh, biến thành thuần túy triệt khói trắng. Giống như là băng khô hòa tan đồng dạng. Cấp nhân lấy tiên khí lượn lờ cảm giác, đem chọn cái gian phòng tràn ngập. Tại CG sau khi chấm dứt, thuộc về Dimitri, thân thể đột nhiên run rẩy lên. Tự dưng kích động cảm giác cùng cảm giác sợ hãi phù hiện ở trong lòng. Thập Tam Hương nhịn không được đưa tay bưng kín trái tim của mình. Sau một khắc, giống như ảo giác hoặc như là u linh. Rõ ràng tại thượng trong nháy mắt, trung kỳ bên người trả lại không có cái gì. Có thể tại Bạch Yên lưu động đậy, một cái thân hình xuất hiện ở trung kỳ sau lưng. Đó là một cái so với chính mình thấp một đầu nhiều, nhưng cao hơn trung kỳ một đầu hơn nam nhân. Hắn trên người khoác lên thuần túy bạch sắc tơ lụa trường bào. Làn da trắng nõn khỏe mạnh. Hai chân trần trụi dẫm trên mặt đất. Hắn trên nửa khuôn mặt bị mặt nạ của ngân sắc sờ che đậy. Trên đầu đeo có 5 cái sừng nhọn ngà voi vương miện. Tỉ mỉ nhìn lại sử dụng phát hiện. Hắn hoàn toàn không có tóc. Từ vương miện sau có lấy 2 mảnh dài hơn 1 mét bạch sắc lụa mỏng như tai như cánh như phát. Phiêu tại sau lưng không gió mà bay. Hắn cả người trên người tản ra mùi thơm nồng nặc, thuần khiết đến giống như tại phản xạ ánh trăng quang huy, tức là bọn họ đây là tại trong phòng, là tại ban ngày, cũng sẽ làm cho người ta như thế liên tưởng lấy. Dù cho là lần đầu tiên thấy, tức là lúc trước các người chơi thu trong video, cũng hoàn toàn nhìn không đến hủ phu thân hình. Nhưng chỉ vẻn vẹn là đang nhìn đến hắn trong nháy mắt, Thập Tam Hương liền lập tức nhận ra hắn thân phận, mà phảng phất tại bị hủ phu mở ra hai tay ôm ấp lấy trung kỳ. Lại đối với phía sau mình không hề có phát giác, cảm giác của hắn năng lực đã bị cỗ này mùi thơm suy yếu đến cực hạn. Thân thể của hắn hướng về sau chậm rãi khuynh đảo, vô lực ngã vào đến hủ phu trong lòng. Husky đây là thế nào? Thập Tam Hương trong nội tâm hiện lên một tia lo nghĩ. Hắn nhịn không được tiến lên trước một bước, lại là thấy được trung kỳ nâng lên trong đầu. Kia tia thuộc về Husky linh động rảo hoạt quang trở nên trống rỗng không ánh sáng. Giống như mất đi linh trí tượng người, bị hủ phu nhẹ nhàng vịn hai vai của hắn. Cái tư thế kia, sẽ cho người liên tưởng đến nói tiếng con rối. Ta còn tưởng rằng ngươi hội xông lên muốn ta buông hắn ra nha. Đang cùng Thập Tam Hương đối mặt, hủ phu khẽ cười một tiếng, đem sắm vai trung kỳ Husky bờ vai buông ra. Mà ở Husky thoát ly hủ phu thân thể, lại qua 4-5 giây, con người của hắn mới dần dần tìm về tiêu cự. Thập Tam Hương vội vàng tiếp được hắn. Ta đây là, làm sao vậy? Husky phát ra phá thành mảnh nhỏ làm khàn giọng âm. Thập Tam Hương bởi vì vịn hắn, cho nên thông qua lòng bàn tay có thể rõ ràng cảm nhận được. Trung kỳ thân thể chính kịch liệt đập vào bệnh sốt rét, giống như là nghe được tiếng pháo nổ cầu cầu mãnh liệt run rẩy. Đây là phàm nhân bị hoàn toàn không có thu liễm lực lượng chính thần trực tiếp tiếp xúc, thân thể bị mãnh liệt cảm giác sợ hãi đắm chìm vào thì tình huống, giống như là loại nhỏ động vật bị hổ sư tử ấn ở dưới chân thì đây là đủ để kinh hãi đến làm cho người ta mất đi lý trí. Đương trường hôn mê trình độ sợ hãi, mà hủ phu là cười cười, khóe miệng của hắn như cũ treo kia bôi thần bí mỉm cười. Thông thường mà nói, nụ cười sẽ cho người cảm thấy an tâm, cảm thấy thân cận, nhưng hủ phu nụ cười trên mặt lại không phải như thế. Đó là sẽ cho người liên tưởng đến kéo dây cung cung, lên đạn thương đồng dạng nụ cười, phảng phất chỉ cần nhấn cái nút. Sử dụng dễ như trở bàn tay cướp đi hắn tánh mạng con người. Thất kính, Dimitri điện hạ, trung kỳ điện hạ, hủ phu tế thanh tế khí nói qua, phát ra cấp nhân lấy dinh dính cảm giác âm nhu thanh âm. Không biết gọi ta đến đây, có gì muốn làm? Thái độ của hắn là như thế kính cẩn, dù cho đối mặt hai vị hàng thật giá thật, liền siêu phàm chi lộ đều không có bước trên phàm nhân, cũng trực tiếp dùng tới kính xương. Đánh cuộc, như thế nào? Cảm thụ được trong lòng Husky vẫn không thể khôi phục suy nghĩ năng lực, Thập Tam Hương đành phải tự hành trên đỉnh. Hắn nhìn qua hủ phu, trầm giọng nói, dùng vương thất của ta chi huyết, cùng ngươi đánh cuộc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.